Tư muốn chiếm được Hỏa Phượng Nguyên Thần. Diệp Phong biết, mỗi một sinh vật khủng bố kia đều toát ra khí tức mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, xem ra trong hỗn độn bí cảnh này không hề có giới hạn tu vi, những sinh linh cực kỳ cường đại đều đã tu hành đến cấp độ rất cao. Diệp Phong tránh xa vùng đất thị phi đó, yên tâm tìm kiếm nơi ngã xuống cuối cùng của hỗn độn chi chủ. Nhưng hắn tìm cả một vòng vẫn không thấy đâu, điều này khiến hắn vô cùng kỳ quái. Hắn đã đi qua hơn nửa vùng cấm sinh mệnh mà không hề cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của hỗn độn chi chủ. Phải biết, Diệp Phong từng tu luyện hỗn độn thể, nên rất nhạy cảm với khí tức của các cường giả chuyên tu luyện hỗn độn thuộc tính như hỗn độn chi chủ, dễ dàng tìm thấy hơn bất kỳ ai khác. Vậy mà đi hơn nửa vòng vẫn không tìm thấy. Trên đường, Diệp Phong gặp phải mấy tên u linh hắc ám mặc áo choàng, tay cầm liềm, cũng là những tồn tại quỷ dị trong vùng cấm sinh mệnh này, muốn thu hoạch linh hồn của hắn. May mà Sở Hoàng đã ra tay xử lý chúng, nếu không, có lẽ linh hồn của hắn đã bị thu hoạch mất rồi. Diệp Phong cảm thấy, vùng cấm sinh mệnh này quả thực vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải trên người hắn có nhiều át chủ bài, có lẽ đã sớm chết ở đây. Ví như những u linh hắc ám kia, nếu trong đầu hắn không có Sở Hoàng, thì dù linh hồn lực của hắn có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống lại, sẽ bị thu hoạch linh hồn ngay lập tức. Cường giả siêu cấp bình thường căn bản không thể nào ngăn cản được loại tồn tại quỷ dị này. Vị trí vẫn là cụ thể của hỗn độn chi chủ rốt cuộc ở đâu nhỉ? Diệp Phong cau mày, suy tư. Hắn đã đi hơn nửa vòng mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào khu vực sâu hơn của vùng cấm sinh mệnh. Vụt, đột nhiên từ một hướng xa xa, một luồng hào quang đỏ rực bay tới, rồi nhanh chóng rơi vào dãy núi hắc ám cách đó không xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, vội vàng bay nhanh về hướng đó. Giờ phút này, trong lòng hắn mơ hồ có một sự mong đợi và kích động. Hắn luôn cảm thấy luồng hỏa quang màu đỏ vừa rơi xuống dãy núi hắc ám kia có chút quen mắt. Luồng hào quang đỏ thẫm rơi xuống dãy núi hắc ám phía xa kia, Diệp Phong luôn cảm thấy có chút quen mắt. Là đạo Hỏa Phượng Nguyên Thần đó. Trên đường đến dãy núi, Diệp Phong càng lúc càng chắc chắn với phỏng đoán của mình, hắn thầm nghĩ. Có lẽ khu vực hồ nước đen phía trước đã xảy ra một trận đại chiến khó có thể tưởng tượng. Đến cả Hỏa Phượng Nguyên Thần cũng không thể chống lại nhiều sinh linh cấm kỵ đáng sợ như vậy. Trước đó, khi rời khỏi hồ nước đen, Diệp Phong đã thấy không ít sinh linh cấm kỵ và quái vật khổng lồ đáng sợ tiến về phía đó, có lẽ đều là để tranh đoạt Hỏa Phượng Nguyên Thần. Lúc này, Diệp Phong bay nhanh về phía dãy núi. Hắn biết rõ, nếu đó thật sự là Hỏa Phượng Nguyên Thần, vậy thì lần này hắn thật sự đã nhặt được một món hời lớn. Bởi vì Hỏa Phượng Nguyên Thần sau khi trải qua một trận chiến ác liệt, chắc chắn sức lực đã suy kiệt, biết đâu hắn thật sự có thể hưởng lợi. Diệp Phong nhanh chóng đến được dãy núi hắc ám, trong một khu rừng cây khô, quả nhiên hắn đã thấy luồng hào quang đỏ thẫm đó. Hào quang bao phủ một mỹ nữ mặc váy dài màu đỏ rực đang nằm trên mặt đất. Quả nhiên là Hỏa Phượng Nguyên Thần, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, bay thẳng tới. Nhưng ngay lúc đó, Hỏa Phượng Nguyên Thần đột nhiên mở mắt. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng, một nhân tộc yếu ớt cũng dám đến dòm ngó bản thân. Tự tìm cái chết, vừa dứt lời, từ người nàng lập tức bùng nổ một luồng sức mạnh hỏa diễm vô cùng kinh khủng, sôi trào ập về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh thiêu đốt đáng sợ. Nhưng Diệp Phong lúc này chẳng hề sợ hãi, mà mỉm cười nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, vào thời kỳ đỉnh cao, có lẽ tại hạ chỉ là một con kiến trong mắt người. Nhưng bây giờ... Người có lẽ vừa trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt, khí tức của người đã suy kiệt đến cực điểm, nên sức mạnh hiện tại của người không thể nào diệt sát được tại hạ đâu. Nói xong, Diệp Phong liền phóng ra Tham Thiên Đại Thụ Pháp Tướng. Một cây cổ thụ đỉnh thiên lập địa lập tức chắn trước mặt Diệp Phong, chặn lại toàn bộ sức mạnh hỏa diễm mà Hỏa Phượng Hoàng phát ra. Tham Thiên Đại Thụ Pháp Tướng của thụ linh tộc ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ, có thể chống lại loại sức mạnh hỏa diễm kinh khủng này. Hỏa Phượng Hoàng lúc này thấy Diệp Phong thi triển Tham Thiên Đại Thụ Pháp Tướng, có chút kinh ngạc, ngươi không phải nhân tộc. Ngươi là người của thụ linh tộc. Không đúng, khí tức trên người ngươi rõ ràng là của nhân tộc thuần chính, sao có thể tu luyện được truyền thừa chấn tộc của thụ linh tộc. Diệp Phong mỉm cười, nếu Hỏa Phượng Hoàng tiền bối chưa hoàn toàn vẫn lạc, vậy thì vãn bối xin cáo từ. Nói rồi, hắn định quay người rời đi. Dù hắn không sợ Hỏa Phượng Hoàng đang suy yếu đến cực điểm này. Nhưng cũng không thể nào đánh thắng được loại thần thú này, vẫn nên đi trước thì hơn. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, từ một hướng không xa, cả dãy núi rừng cây rung chuyển dữ dội. Một gã khổng lồ ba đầu cao đến mấy vạn mét, toàn thân mọc đầy vảy đen, đang từ xa chạy như bay đến, dường như đang tìm kiếm khí tức của Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng lúc này dường như không còn sức lực để chạy trốn, lập tức nhìn về phía Diệp Phong đang định rời đi, đột nhiên cất lời, thiếu niên nhân tộc, ngươi đừng vội đi. Nếu ngươi có thể giúp ta tránh được sự truy lùng của gã khổng lồ ba đầu này, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu không quá đáng. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, quay người lại nhìn Hỏa Phượng Hoàng đang nằm dưới đất, cười nói, thế nào là một yêu cầu không quá đáng. Hỏa Phượng Hoàng đáp, chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, loại Hỏa Phượng Hoàng được thai nghén và trùng sinh từ tiên thiên chi linh của đóa sen lửa này, nếu ngươi cùng nàng song tu, tuyệt đối có thể khiến công lực của ngươi tăng tiến vượt bậc, thậm chí còn có thể trong quá trình đó mà đánh cắp được bản nguyên Phượng Hoàng lực của nàng, là vật đại bổ. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, yêu cầu này có lẽ quá đáng rồi, Hỏa Phượng Hoàng này không thể nào đồng ý được. Sở Hoàng lại nói, ta đâu có bảo ngươi yêu cầu nàng làm vậy ngay bây giờ. Có thể làm quen với nàng trước, sau đó thử đề nghị song tu. Thật ra thiên thần thể của ngươi đối với loại sinh linh thần thú cổ xưa như Hỏa Phượng Hoàng cũng có trợ giúp rất lớn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhìn Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối là thần thú bản địa của tiểu thế giới này, hẳn là rất quen thuộc với vùng cấm sinh mệnh mà chúng ta đang ở. Nếu không người đã không thể chạy trốn đến đây để tránh sự truy sát của những sinh linh cấm kỵ kia. Vậy, tại hạ muốn hỏi tiền bối, người có biết nơi vẫn lạc cụ thể của hỗn độn chi chủ năm xưa ở đâu không? Hỏa Phượng Hoàng lập tức cười mỉa, hỗn độn chi chủ thì là cái thá gì? Chỉ là một kẻ yếu ớt từ ngoại giới đến mà thôi, muốn mưu đồ kho báu của vạn yêu thần quốc trong vùng cấm sinh mệnh này, cuối cùng lại chết thảm ở đó. Chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần lần này ngươi cứu được ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kho báu lớn nhất trong vùng cấm sinh mệnh này. Cũng chính là kho báu mà vạn yêu thần quốc năm xưa đã sáng lập ra vùng cấm này để lại. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức trợn tròn hai mắt, như thể thấy một kho báu khổng lồ đang mở ra trước mắt mình. Lúc này, hắn gần như không chút do dự, nói ngay, được, vậy tại hạ sẽ giúp Hỏa Phượng Hoàng tiền bối tránh khỏi lần truy sát này. Dứt lời, Diệp Phong liền lao tới, định đưa Hỏa Phượng Hoàng vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó dùng linh hồn lực để ngăn chặn sự dò xét của những sinh linh cấm kỵ đang truy sát nàng. Nhưng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, những sinh linh cấm kỵ truy sát Hỏa Phượng Hoàng này, mỗi con đều là sinh vật đỉnh cấp trong vùng cấm sinh mệnh, vô cùng khủng bố. Nhẫn chữ vật của ngươi tuy rất cao cấp, nhưng không thể nào ngăn được sự dò xét của chúng đâu. Hỏa Phượng Hoàng dường như cũng thấy ý định của Diệp Phong, không khỏi nói, thiếu niên nhân tộc, ngươi quá ngây thơ rồi. Nhẫn chữ vật không thể nào ngăn được sự dò xét của những sinh vật đỉnh cấp đó đâu, bọn chúng tuy không phải là thần thú, nhưng cũng đã tu luyện mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn năm. Là những sinh vật đỉnh cấp vô cùng khủng bố còn sót lại trong vùng cấm sinh mệnh này, mỗi con đều là một tồn tại cấm kỵ, không dễ gì tránh được sự dò xét của chúng. Nghe vậy, Phong cau mày, vội hỏi trong đầu, Sở Hoàng, vậy phải làm sao? Lúc này, Diệp Phong trong phút chốc không nghĩ ra được cách nào, đành phải cầu cứu Sở Hoàng vạn năng. Trong đầu, Sở Hoàng im lặng một lát rồi nói, cách giải quyết thật ra rất đơn giản, đó là để ta ra tay. Diệp Phong nghe vậy, lập tức trố mắt, lời này của Sở Hoàng, thật bá khí. Sở Hoàng lại nói tiếp, Diệp Phong, bây giờ ngươi và Hỏa Phượng Hoàng phải đứng sát vào nhau, và ngươi phải dùng cả thân mình che chắn cho nàng. Như vậy mới có thể che mắt được những sinh vật khủng bố kia. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, rồi nhìn Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, tại hạ có thể giúp người tránh được sự truy lùng của những sinh vật kia, nhưng bây giờ, người phải đến gần tại hạ, và tại hạ phải dùng cả thân mình che kín toàn bộ Phượng Hoàng chi thể của người, mới có thể qua mặt được chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng thoáng chút nghi ngờ, người chắc chắn không phải đang nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của ta chứ. Diệp Phong nhếch miệng cười, tại hạ là chính nhân quân tử. Dù sao, tin hay không là tùy người. Đúng lúc đó, gã khổng lồ ba đầu hùng vĩ đáng sợ trong dãy núi Hắc Ám đã ngày một đến gần. Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng không do dự nữa, đành gật đầu, bay đến trước mặt Diệp Phong, gần như nép cả Phượng Hoàng chi thể vào trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức ngửi thấy một mùi hương đặc hữu của Phượng Hoàng tộc khiến người ta lưu luyến. Hắn vội hỏi trong đầu, Sở Hoàng, tiếp theo phải làm sao? Sở Hoàng cười nói, tiếp theo, cứ giao cho ta. Dứt lời, Sở Hoàng liền thi triển một loại thuật pháp vô cùng thần bí và huyền diệu trong đầu Diệp Phong. Đó dường như là một loại thuật pháp về phương diện linh hồn. Sở Hoàng vừa thi triển xong, Diệp Phong liền thấy trong đầu mình xuất hiện từng ký hiệu cổ xưa tỏa ra hắc quang. Những ký hiệu này lập tức tạo thành một tấm lưới, bao phủ lấy cả Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng đang ở trong lòng hắn. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc phát hiện, khí tức của mình và thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt và ngăn cách hoàn toàn trong nháy mắt. Thân thể Diệp Phong, cùng với những ký hiệu cổ xưa huyền diệu này, đã tạo thành một tấm lưới che chắn, ngăn cách không gian nhỏ bé trong lồng ngực hắn với toàn bộ thế giới bên ngoài. Sở Hoàng giải thích, Diệp Phong, thuật pháp ta thi triển này gọi là thiên địa cách tuyệt thuật, cần dùng huyết mạch mạnh nhất để dẫn động. Huyết mạch của ngươi hiện đã lột xác thành thiên thần huyết mạch mạnh nhất chư thiên, nên mức độ ngăn cách tự nhiên cũng cao hơn. Những sinh vật khủng bố kia không thể nào dò xét được không gian nhỏ bé quanh ngươi đâu. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc gật đầu, cái này còn lợi hại hơn cả việc ta ẩn mình trong hư không. Ta ẩn mình chỉ có thể tránh được sự dò xét của một số cường giả bình thường, chứ không thoát khỏi sự dò xét của những sinh vật đỉnh cấp kia. Nhưng thiên địa cách tuyệt thuật này lại thần kỳ đến vậy. Sở Hoàng, có cơ hội ngài có thể dạy ta một chút. Sở Hoàng gật đầu, đây là một trong những mảnh ký ức cổ xưa mà ta mới thức tỉnh gần đây. Đợi sau này tu vi của ngươi tăng lên một chút, ta sẽ dạy ngươi. Bây giờ dạy ngươi, linh hồn lực của ngươi còn quá yếu, học không được. Lúc này, gã hắc ám cự nhân ba đầu trong dãy núi đã đi tới. Hắn điên cuồng tìm kiếm trong rừng cây, nhưng không thể nào tìm thấy bất kỳ khí tức nào của Hỏa Phượng Hoàng. Điều này khiến hắn nổi điên, vung thanh đại khảm đao dài mấy ngàn mét chém loạn xạ, san phẳng cả những ngọn núi xung quanh, nhưng vẫn vô ích. Dù Hỏa Phượng Hoàng đang ở ngay dưới mí mắt hắn, hắn cũng không tìm thấy. Sau khi điên cuồng trút giận, gã cự nhân ba đầu đành rời đi, đến nơi khác tìm kiếm. Nhưng Diệp Phong vẫn chưa động đậy, vì phía xa lại bay tới một con rực long khổng lồ toàn thân cháy rực ngọn lửa xanh lam. Và cả con Ngô Công Hoàng Kim dài mấy vạn mét mà hắn thấy lúc trước cũng đang bò qua các khe núi, tìm kiếm bóng dáng của Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng chúng đều không thể nào phát hiện ra nàng. Hỏa Phượng Hoàng lúc này nép cả người trong lòng Diệp Phong, được thân hình hắn che giấu, tự nhiên khiến những sinh vật đỉnh cấp đáng sợ trong vùng cấm sinh mệnh đều không thể dò xét được. Cả một đêm trôi qua, đến hừng đông, tất cả các sinh vật khủng bố đều đã rời khỏi vùng núi tối tăm này, có lẽ đã đi nơi khác tìm kiếm. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hỏa Phượng Hoàng trong lòng, cười nói, những sinh vật khủng bố truy sát người đều đã đi xa, chắc cũng không quay lại đâu. Người bây giờ đã an toàn rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng cũng đã cảm giác được. Nàng có chút không tự nhiên, lùi lại mấy bước, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc, nói, ta biết rồi, lần này đa tạ ngươi. Diệp Phong cười đáp, vậy bây giờ Hỏa Phượng Hoàng tiền bối có thể cho tại hạ biết nơi hỗn độn chi chủ năm xưa ngã xuống ở đâu không? Hỏa Phượng Hoàng nói, để báo đáp ân cứu mạng lần này của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kho báu lớn nhất trong vùng cấm sinh mệnh này, cũng chính là kho báu của Vạn Yêu Thần Quốc. Kẻ đã sáng lập ra nơi này, đó là cả một quốc khố, tài sản chứa đựng bên trong tuyệt đối vô cùng to lớn. Còn nơi ngã xuống của hỗn độn chi chủ mà ngươi nói, nó nằm ở khu vực bên ngoài của kho báu Vạn Yêu Thần Quốc. Đến lúc đó có thể tiện đường ghé qua tìm, hỗn độn chi chủ quá yếu, năm xưa còn chưa tìm được kho báu của Vạn Yêu Thần Quốc đã chết ở khu vực bên ngoài, đúng là yếu không chịu nổi, nghe vậy. Diệp Phong không khỏi giật giật khóe miệng, hỗn độn chi chủ năm xưa chắc chắn mạnh hơn tài hạng rất nhiều, đến ngày ấy còn vẫn lạc ở khu vực bên ngoài của Vạn Yêu Thần Quốc. Vậy thì tại hạ chắc chắn cũng không vào được. Tại hạ thấy tìm được nhẫn chữ vật của hỗn độn chi chủ để lại rồi chuồn là được rồi. Hỏa Phượng Hoàng lập tức liếc xéo Diệp Phong một cái, ngươi với hỗn độn chi chủ có giống nhau không? Bây giờ là có bản thần thú dẫn ngươi đi, bản thần thú sẽ che chở cho ngươi, nghe vậy. Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối nhất định muốn mang tại hạ đến kho báu của Vạn Yêu Thần Quốc, xem ra tiền bối thật sự là người có ơn tất báo. Thật đáng kính nể, nhưng có một câu, vãn bối không biết có nên nói hay không. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Diệp Phong, ngươi cứ nói thẳng. Diệp Phong gật đầu, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối bây giờ suy yếu như vậy, người có chắc là có thể dẫn tại hạ an toàn tiến vào kho báu của Vạn Yêu Thần Quốc không? Không phải tại hạ không tin thực lực của tiền bối, chỉ là người bây giờ đang ở trong trạng thái quá hư nhược. Tại hạ sợ đến lúc đó, tiền bối ngay cả ốc còn không mang nổi mình ốc, nói gì đến bảo vệ tại hạ. Lời nói của Diệp Phong không phải là không có lý. Hắn đến hỗn độn bí cảnh này chỉ muốn nâng cao thực lực. Chứ thật sự đi mạo hiểm ở nơi mà ngay cả hỗn độn chi chủ cũng ngã xuống, hắn vẫn cảm thấy có chút không an toàn. Dù Hỏa Phượng Hoàng là thần thú viễn cổ, nhưng bây giờ vừa mới trùng sinh, lại còn trải qua một trận chiến ác liệt, suy yếu đến cực điểm. Vì vậy, hắn tự nhiên muốn làm rõ xem Hỏa Phượng Hoàng có đủ thực lực dẫn mình đi tìm kho báu Vạn Yêu Thần Quốc hung hiểm vô cùng kia hay không, nghe Diệp Phong lo lắng. Hỏa Phượng Hoàng nhếch miệng cười, yên tâm đi, ta tuy bây giờ đang ở trong trạng thái vô cùng hư nhược, nhưng chỉ cần để ta khôi phục một thời gian, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, trong khu vực chứa kho báu của Vạn Yêu Thần Quốc có một loại trái cây đặc thù do siêu cấp cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa trồng ra, gọi là Hỏa Kỳ Lân Quả. Nếu chúng ta gặp được nó, ta nuốt vào sẽ có thể khôi phục lại phần lớn sức mạnh, dù sao Hỏa Phượng Hoàng tộc và Hỏa Kỳ Lân tộc chúng ta đều là đồng nguyên hỏa diễm thuộc tính. Còn với nhân tộc như ngươi, nếu nuốt được loại Hỏa Kỳ Lân quả này, biết đâu có thể khiến ngươi trong nháy mắt sở hữu huyết mạch Hỏa Kỳ Lân. Có tỷ lệ nắm giữ được sức mạnh của Hỏa Kỳ Lân viễn cổ, đối với ngươi cũng có lợi ích cực lớn. Đợi thực lực của chúng ta đều mạnh lên không ít, lại đi vào khu vực hung hiểm cốt lõi của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa tìm kiếm kho báu, thế nào? Ta đã sớm kế hoạch cả rồi, lần này ngươi cứ yên tâm đi theo ta lăn lộn, tuyệt đối sẽ không để ngươi thiệt. Đợi thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, trùng sinh triệt để, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi ở của Hỏa Phượng Hoàng tộc chúng ta, Viễn Cổ Phượng Hoàng Giới Diện. Ta từng là giới chủ của Viễn Cổ Phượng Hoàng Giới Diện, cũng là tộc trưởng đời thứ 9 của Phượng Hoàng tộc chúng ta. Đến lúc đó, ta có thể để ngươi tùy ý chọn lựa mỹ nhân của Phượng Hoàng tộc. Thiếu niên nhân tộc nhà ngươi thực lực thiên phú đều rất không tệ, ta rất hài lòng, đến lúc đó ta có thể phá lệ cho ngươi ở rể Phượng Hoàng tộc chúng ta. Thế nào? Ta đối với ngươi rất tốt phải không? Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ nhếch miệng, cảm thấy vị này dường như có ý muốn thu nhận hắn vào Phượng Hoàng nhất tộc. Đối với việc này, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, chuyện này sau này hãy nói. Nghe giọng điệu có phần tùy ý của Diệp Phong, Hỏa Phượng Hoàng dường như có chút không vui. Bèn lên tiếng, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc của chúng ta là một chủng tộc vô cùng hùng mạnh, là cấp bậc chúa tể ở các tu chân giới cao đẳng. Ngươi theo ta, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với việc đơn thương độc mã. Diệp Phong cười đáp, ta cũng không phải đơn thương độc mã, tại khởi nguyên đại thế giới, ta có gia tộc của riêng mình. Ồ, ngươi không phải sinh linh của tiểu thế giới này sao? Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy liền hiểu ra, Diệp Phong không phải sinh linh bản địa của hỗn độn bí cảnh này, mà đến từ khởi nguyên đại thế giới. Nàng bất giác gật đầu, thảo nào thiếu niên nhân tộc nhà ngươi lại có thủ đoạn phi phàm đến vậy, đến ta cũng phải kinh ngạc. Hóa ra ngươi đến từ khởi nguyên đại thế giới, nơi đó tuy có chút đặc thù, nhưng trong ấn tượng của ta, dường như đã bước vào thời đại mạt pháp, rất khó sinh ra sinh linh mạnh mẽ. Diệp Phong gật đầu, hiện tại, quy tắc thế giới của toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đang dần hồi sinh. Rất nhiều cường giả và thế lực từ các tu hành giới diện cao đẳng đều đang toan tính giáng lâm. Hòng cướp đoạt vô số đạo thống và truyền thừa vô thượng còn sót lại từ thời đại huy hoàng năm xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng liền gật đầu, đợi ta tìm được bảo tàng của Vạn Yêu Thần Quốc trong cấm địa sinh mệnh này, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ta sẽ trở về thế giới của mình. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, nếu quy tắc thế giới ở đó thật sự bắt đầu hồi sinh, muốn tái hiện huy hoàng thượng cổ. Thì đó quả thực là một thế giới siêu cấp cường đại, khổng lồ hơn rất nhiều những tu hành giới diện cao đẳng bây giờ. Hơn nữa, ta nghe nói ở tận cùng khởi nguyên đại thế giới còn kết nối với một vực ngoại thế giới thần bí và cao cấp hơn, có thể giúp người ta đạt được vĩnh sinh bất tử. Ta đoán rằng, rất nhiều cường giả và thế lực giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, mục đích cũng là để thăm dò vực ngoại thế giới kia. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Hắn biết rất rõ, năm xưa nhiều cường giả của khởi nguyên đại thế giới đều đã biến mất ở tận cùng thế giới, ví như chủ nhân năm đó của khởi nguyên đại thế giới, khởi nguyên chi chủ. Hay như Hồng Mông lão tổ của Diệp gia bọn họ, cùng với phụ thân và mẫu thân của hắn đi tìm kiếm lão tổ, tất cả đều biến mất ở khu vực tận cùng thế giới, không rõ sống chết. Hay đã tiến vào một vực ngoại thế giới thần bí nào đó. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy con đường tương lai của mình, nói không chừng cũng sẽ phải đi theo lối mòn ấy. Xem ra thực lực của mình vẫn cần phải nhanh chóng tăng cường, hắn thầm nghĩ. Đoạn, hắn nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối. Vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Hãy tiến thẳng đến khu vực sâu nhất của cấm địa sinh mệnh này để tìm bảo tàng Vạn Yêu Thần Quốc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng hài lòng gật đầu, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi, bây giờ không còn sợ hãi nữa, muốn đi tìm bảo tàng Vạn Yêu Thần Quốc, rất tốt. Dứt lời, Hỏa Phượng Hoàng liền bay lên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực, dẫn đường phía trước, Diệp Phong vội vàng theo sau. Hai người nhanh chóng xuyên qua cấm địa sinh mệnh. Kỳ thực, thực lực hiện tại của Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải quá lợi hại, dù nàng là viễn cổ thần thú, là tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc của viễn cổ Phượng Hoàng giới diện. Nhưng nàng vừa mới trùng sinh, lại còn trải qua một trận chiến khốc liệt với sinh vật đỉnh cấp trong cấm địa này, nên thực lực hiện tại cũng tương đối suy yếu. Diệp Phong đứng sát bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng, đề phòng bất cứ tình huống nguy hiểm nào cũng có thể lập tức ra tay. Hắn biết mình còn kém xa Hỏa Phượng Hoàng thời kỳ đỉnh phong, nhưng lúc này khi nàng đang suy yếu, thực lực của hắn vẫn vô cùng đáng gờm. Hỏa Phượng Hoàng dường như cũng biết điều này, nên đứng rất gần Diệp Phong, để hai người có thể tùy thời tương trợ lẫn nhau khi gặp nguy hiểm. Trên đường đi, họ lại gặp không ít những sinh linh quỷ dị khoác áo choàng u hồn, tay cầm liêm đao, tựa như tử thần thu gặt sinh mệnh. Đối với những tồn tại này, ngay cả Hỏa Phượng Hoàng cũng vô cùng kiêng kỵ. Nàng giải thích đây đều là những siêu cấp cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa. Sau khi trải qua một trận đại chiến và tử trận, họ liền biến thành những u linh chuyên thu hoạch linh hồn thế này. Nói rồi, nàng ra hiệu cho Diệp Phong tránh xa những u linh hắc ám đó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hồng quang từ trong đầu Diệp Phong bắn ra, quét sạch toàn bộ đám u linh. Hỏa Phượng Hoàng lập tức kinh ngạc đến mở to hai mắt. Dù là một thần thú vô cùng cường đại, nàng cũng không khỏi thốt lên, Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi quả nhiên có tài, ta không nhìn lầm ngươi. Dứt lời, Hỏa Phượng Hoàng lại cẩn thận quan sát Diệp Phong một lượt, rồi hài lòng nói, Diệp Phong, ngươi thật sự nên cân nhắc gia nhập Phượng Hoàng nhất tộc của chúng ta. Đến lúc đó, ta có thể làm chủ, phong ngươi làm thần tử, rồi tìm thiên chi kiêu nữ xinh đẹp nhất của tộc ta để kết đôi với ngươi. Kết đôi, Diệp Phong có chút cạn lời, ta đâu phải heo nọc nghe những lời táo bạo của Hỏa Phượng Hoàng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối. Chuyện tương lai không ai nói trước được, sau này hãy bàn. Diệp Phong hiện tại không muốn đến một nơi xa lạ như viễn cổ Phượng Hoàng giới diện để làm thân tử gì đó. Hắn không còn đơn độc, sau lưng hắn là cả Diệp gia, là người thân và bằng hữu, tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Trước mắt cứ tăng tu vi lên, củng cố sự an toàn cho Diệp gia rồi tính tiếp. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, họ đã tiến đến khu vực sâu nhất của cấm địa sinh mệnh. Nơi đây tràn ngập một cảm giác quỷ dị khiến người ta rùng mình. Dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng thần kinh lại căng như dây đàn. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, chúng ta bây giờ đi tìm di thể của hỗn độn chi chủ trước nhé. Hỏa Phượng Hoàng liếc hắn một cái, gắt giọng, tiểu tử ngươi sao lại không có chí khí như vậy? Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ mà tên yếu ớt hỗn độn chi chủ đó để lại. Diệp Phong cười nói, hỗn độn chi chủ đối với tiền bối là kẻ yếu, nhưng với vãn bối hiện tại vẫn là vô cùng cường đại. Nếu có thể tìm được nhẫn chữ vật của người, đối với ta tuyệt đối không khác gì phát một món tài nhỏ. Hơn nữa, ta đang rất thiếu truyền thừa mạnh mẽ, trong nhẫn chữ vật của hỗn độn chi chủ chắc chắn có truyền thừa của người, ta tu luyện xong, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên rất nhiều. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, gật đầu, thôi được, vậy trước tiên dẫn ngươi đi tìm hỗn độn chi chủ. Còn việc ngươi thiếu truyền thừa, ta không giúp được, vì truyền thừa của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, nhân tộc các ngươi không thể tu luyện, không phải ta không dạy. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói thế, Diệp Phong đột nhiên sáng mắt lên, lập tức nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, có một câu vãn bối không biết có nên nói không? Hỏa Phượng Hoàng có chút mất kiên nhẫn, Diệp Phong, ngươi đừng có suốt ngày dài dòng trước mặt ta. Ngươi biết tính ta nóng nảy, có gì thì nói thẳng ra, do dự làm gì? Diệp Phong liền nói thẳng, vậy vãn bối xin nói thẳng. Vãn bối cảm thấy mình có thể thử tu luyện truyền thừa của Phượng Hoàng nhất tộc các vị, nói không chừng lại thành công. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy liền nghiêm túc lắc đầu, không phải ta giấu nghề, không dạy ngươi truyền thừa của tộc ta, mà là vì truyền thừa của chúng ta vô cùng đặc thù. Chủng tộc khác tu luyện, chắc chắn sẽ bị liệt hỏa đốt thân mà chết, không phải nói đùa. Mặc dù trước đó ngươi đã thi triển truyền thừa của thụ linh nhất tộc, dường như có thể tu luyện các loại truyền thừa khác nhau, nhưng truyền thừa của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thực sự quá đặc biệt. Đây là truyền thừa cấp thần thú, không phải thụ linh nhất tộc nhỏ bé có thể so sánh, ngươi không khống chế nổi đâu. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, dù thế nào đi nữa, ta vẫn muốn thử một lần. Nếu không được thì thôi, Diệp Phong lúc này vô cùng kiên trì với ý nghĩ của mình. Dù sao đây cũng là truyền thừa cường đại của thần thú nhất tộc, lại còn do một vị thần thú đỉnh cấp như Hỏa Phượng Hoàng truyền thụ, chắc chắn vô cùng cao cấp và mạnh mẽ. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, Hỏa Phượng Hoàng do dự một chút, rồi ánh mắt tuyệt mỹ thành thục của nàng lộ ra một nụ cười nhạt, thôi được, thấy ngươi kiên trì như vậy. ta sẽ dạy ngươi một bộ áo nghĩa tuyệt đỉnh của Phượng Hoàng nhất tộc, để xem tiểu tử nhà ngươi có thật sự tu luyện thành công không. Nhưng ta nói trước, nếu trong quá trình tu luyện, ngươi bị liệt hỏa đốt chết, ta không chịu trách nhiệm đâu nhé, là do chính ngươi muốn mạo hiểm. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong vui mừng nhảy cẫng lên, yên tâm đi, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, chỉ cần ngươi bằng lòng dạy ta là được. Mọi hậu quả khác ta tự gánh chịu, nếu thật sự bị thiêu chết, cũng chỉ có thể trách ta lòng tham không đáy. Thấy Diệp Phong như vậy, Hỏa Phượng Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như chưa từng thấy thiếu niên nhân tộc nào gan dạ đến thế. Nàng chỉ có thể gật đầu, rồi đưa một ngón tay thon dài trắng nõn, điểm vào giữa trán Diệp Phong. Ong, gần như ngay lập tức, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ và kinh khủng rót thẳng vào trong đầu hắn. Lúc này, theo luồng áo nghĩa truyền thừa khổng lồ rót vào, trong đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện một ấn ký hỏa diễm hình Phượng Hoàng, như thể được khắc sâu vào tâm trí hắn. Đây là một loại truyền thừa đỉnh cấp của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, tên là Phượng Vũ Cửu Thiên, một khi tu luyện thành công, khi thi triển bộ truyền thừa này. Người tu luyện có thể dẫn động vô tận hỏa diễm trong cõi hư không, thậm chí còn có thể triệu hồi thần lực Phượng Hoàng thần hỏa từ trong thần thoại. Khiến bản thân trong thời gian ngắn hóa thành một con hỏa diễm Phượng Hoàng, sở hữu thần lực có thể thiêu đốt cả trời xanh. Cảm ngộ được bộ truyền thừa cường đại này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Quả nhiên, Hỏa Phượng Hoàng không hổ là nhân vật cấp giới chủ đến từ viễn cổ Phượng Hoàng giới diện, lại còn là tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc. Cường giả thần thú đỉnh cấp như vậy tùy tiện ra tay, đã là một bộ truyền thừa cực kỳ lợi hại. Diệp Phong lập tức khắc sâu bộ áo nghĩa truyền thừa này vào linh hồn mình, không chút do dự mà bắt đầu lĩnh hội. Thấy Diệp Phong vậy mà nhắm mắt ngay tại chỗ, dường như đang lĩnh hội truyền thừa mình vừa truyền thụ, gương mặt tuyệt mỹ của Hỏa Phượng Hoàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ Diệp Phong có thể tiếp nhận nhanh đến thế. Phải biết rằng, truyền thừa mạnh mẽ như Phượng Vũ Cửu Thiên không phải là những truyền thừa thông thường có thể so sánh. Loại truyền thừa này, dù không tu luyện, chỉ riêng việc tiếp thu toàn bộ áo nghĩa trong thời gian ngắn đã là vô cùng khó khăn. Bởi vì áo nghĩa truyền thừa vô cùng đồ sộ và phức tạp, nếu rót thẳng vào linh hồn, thậm chí có thể gây ra tê liệt linh hồn, biến người ta thành kẻ sống thực vật. Hỏa Phượng Hoàng sở dĩ dám làm vậy là vì biết linh hồn lực của Diệp Phong rất mạnh, nên mới cảm thấy hắn có lẽ sẽ không bị tổn thương. Thế nhưng, nàng tuyệt đối không ngờ hắn lại bắt đầu lĩnh hội ngay tại chỗ. Hỏa Phượng Hoàng bất giác lên tiếng, Diệp Phong, ngươi không cần chờ một chút rồi hãy lĩnh hội sao? Nên tiêu hóa thêm một chút áo nghĩa ta vừa truyền cho ngươi. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ nhắm chặt mắt, không hề đáp lại. Thấy cảnh này, Hỏa Phượng Hoàng biết hắn đã tiến vào trạng thái lĩnh hội sâu, không còn nghe được âm thanh bên ngoài nữa. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước, đứng bên cạnh hộ pháp cho hắn, thầm nghĩ, bây giờ lĩnh hội cũng tốt. Nếu tiểu tử này giữa đường xảy ra chuyện gì, ta có thể kịp thời cứu giúp. Cứ để hắn lĩnh hội ngay, nói không chừng sẽ gặp phải thống khổ của liệt hỏa đốt thân, cho hắn nếm chút đau khổ cũng tốt, để hắn biết lợi hại, cũng có ích cho sự trưởng thành của hắn. Nàng vừa lẩm bẩm dứt lời, thì đột nhiên, ầm ầm. Trên người Diệp Phong bỗng bùng lên một luồng hỏa diễm đỏ rực. Luồng hỏa diễm này ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn thành một hư ảnh Phượng Hoàng nhỏ bằng lòng bàn tay, gào thét trong không trung, mơ hồ phát ra một tia uy nghiêm của thần thú đỉnh cấp. Cái gì? Thấy cảnh này, đôi mắt tuyệt mỹ thành thục của Hỏa Phượng Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, Hỏa Phượng Nguyên Thần. Tiểu tử này vậy mà chỉ trong vài giây đã ngưng tụ ra dấu hiệu sơ khởi nhất của Phượng Vũ Cửu Thiên, Hỏa Phượng Nguyên Thần, sao có thể lúc này? Dù là một cường giả thần thú đỉnh cấp như Hỏa Phượng Hoàng cũng bị màn biểu diễn của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Mặc dù Diệp Phong vẫn chưa thể thi triển trạng thái và áo nghĩa chân chính của Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng hắn đã có thể bước đầu phóng ra một tia lực lượng của nó. Tốc độ lĩnh hội này đã vô cùng kinh khủng, lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, đột nhiên phát hiện Hỏa Phượng Hoàng đang đứng trước mặt mình, trên gương mặt tuyệt mỹ thành thục lãnh diễm kia. Dường như hiện lên một biểu cảm vô cùng kinh ngạc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Phong không hiểu chuyện gì, bèn hỏi, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, người sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta, thấy khuôn mặt có phần ngây thơ của Diệp Phong. Hỏa Phượng Hoàng liền lắc đầu, thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, nhàn nhạt nói, thiên phú của ngươi cũng thường thôi, lần đầu lĩnh hội chỉ ngưng tụ ra Hỏa Phượng Nguyên Thần. Miễn cưỡng cũng được, Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, tự nhiên là nói lời trái với lòng. Nội tâm nàng sớm đã bị sự tiến bộ của Diệp Phong làm cho chấn động không nói nên lời. Nhưng nàng cảm thấy vẫn phải giữ chút thể diện, nên mới nói ra những lời như vậy, cũng để cho tiểu tử này khỏi quá kiêu ngạo, nghe lời đánh giá của Hỏa Phượng Hoàng. Diệp Phong gãi đầu nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, bộ truyền thừa này dù sao cũng là truyền thừa đỉnh cấp vô cùng đặc thù của Phượng Hoàng nhất tộc. Nhất thời vãn bối đúng là không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể sơ bộ lĩnh ngộ được một phần áo nghĩa lực lượng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Mà chuyển chủ đề, nếu ngươi tu luyện truyền thừa đỉnh cấp của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc mà không có chút nguy hiểm tính mạng nào, vậy chứng tỏ ngươi có thể tu luyện truyền thừa của tộc ta. Bộ Phượng Vũ Cửu Thiên này là do ta tự sáng tạo, ngươi cứ từ từ lĩnh ngộ, sẽ có ích rất lớn cho việc tăng sức chiến đấu của ngươi, đủ cho ngươi dùng trong vài cảnh giới tới. Chờ ngươi cần truyền thừa mạnh hơn, thì đến Phượng Hoàng nhất tộc tìm ta sẽ truyền thụ cho. Hỏa Phượng Hoàng vừa nói, vừa nhìn về một ngọn núi lửa đã chết cách đó không xa, nói tiếp, thấy ngọn núi lửa đã chết kia không? Đó chính là nơi hỗn độn chi chủ năm xưa vẫn lạc, ngươi qua đó tìm xem nhẫn chữ vật của hắn có còn không? Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, vội vàng bay về phía ngọn núi lửa đã chết kia. Đối với hắn, dù đã được Hỏa Phượng Hoàng truyền thụ cho truyền thừa đỉnh cấp Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng hỗn độn chi chủ trong ấn tượng của hắn cũng là một cường giả cổ xưa vô cùng lợi hại. Dù không bì được với thần thú đỉnh cấp như Hỏa Phượng Hoàng, nhưng với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, hỗn độn chi chủ cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, hỗn độn chi chủ năm xưa là đệ nhất cường giả của hỗn độn chi hải, nếu có thể tìm được tài sản người để lại, đối với Diệp Phong tuyệt đối không khác gì phát một phen đại tài. Truyền thừa của người chắc chắn cũng vô cùng lợi hại, dù sao cũng là một đại nhân vật từng thống lĩnh cả hỗn độn chi hải. Vút, khi Diệp Phong bay đến trước ngọn núi lửa đã chết, hắn lập tức nhìn thấy dung nham bên trong miệng núi lửa đã hoàn toàn khô cạn, xung quanh là một mảnh hoang vu. Hắn chuẩn bị tỏa ra linh hồn lực để tìm kiếm kỹ càng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, từ bên trong miệng núi lửa, một bàn tay khổng lồ hoàn toàn do đá núi lửa ngưng tụ thành bất ngờ vươn ra, che trời lấp đất, hung hãn đập về phía Diệp Phong. Đây dường như là một loại sinh linh đặc thù được thai nghén bên trong ngọn núi lửa đã chết, mang trong mình toàn bộ sức mạnh của nó. Bàn tay đá khổng lồ thậm chí còn tỏa ra sức mạnh của dung nham, có thể thiêu đốt tất cả. Thấy cảnh này, Diệp Phong đang chuẩn bị đối kháng, thì Hỏa Phượng Hoàng ở cách đó không xa bỗng lên tiếng, Diệp Phong, đừng chống cự. Cứ dùng toàn bộ thân thể ngươi mà đón nhận sự thiêu đốt của dung nham từ bàn tay người khổng lồ này. Nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên ta vừa truyền cho ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải chịu được dung nham của người khổng lồ núi lửa này. Người khổng lồ được thai nghén từ ngọn núi lửa đã chết này, chính là hòn đá thử vàng tốt nhất để ngươi lĩnh hội bộ truyền thừa đó. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng đang phiêu phù giữa không trung cách đó không xa, hỏi lại, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, người chắc chắn không nói đùa chứ? Hỏa Phượng Hoàng lập tức đáp, ta đương nhiên không nói đùa, người khổng lồ núi lửa được thai nghén từ ngọn núi lửa đã chết này. 80% cơ thể đều là dung nham liệt hỏa từ sâu trong lòng đất, nên công kích của nó đối với ngươi có hiệu quả rèn luyện rất tốt. Không những giúp ngươi tu luyện truyền thừa Phượng Vũ Cửu Thiên, mà còn chắc chắn có lợi cho việc tăng cường công lực và sức mạnh thể chất của ngươi. Cụ thể thế nào, tự ngươi lựa chọn đi. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể nhếch miệng, cảm thấy mình có lẽ nên thử một lần. Ông, nhìn bàn tay khổng lồ của người khổng lồ núi lửa đang che trời phủ xuống, Diệp Phong cuối cùng quyết định không công kích, không phản kháng, mà đứng tại chỗ, nín thở ngưng thần. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn đập xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Bản thân bàn tay đá này không hề vững chắc, chỉ là những tảng đá từ ngọn núi lửa đã chết ngưng tụ lại, không gây ra tổn thương gì cho Diệp Phong. Điều thực sự lợi hại chính là dung nham khủng bố ẩn chứa bên trong. Luồng dung nham kinh khủng này lập tức bao trùm lấy Diệp Phong, khiến hắn như chìm trong một biển lửa. Nhiệt độ thật đáng sợ, Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một sức mạnh tiêu đốt vô cùng khủng khiếp, như muốn hòa tan toàn bộ thân thể mình. Ngay lập tức, hắn không chút do dự mà vận chuyển áo nghĩa truyền thừa Phượng Vũ Cửu Thiên. Ong ong ong, trong chớp mắt, áo nghĩa Phượng Vũ Cửu Thiên biến thành từng ký hiệu linh hồn trạng thái, phiêu phù xung quanh Diệp Phong, hắn vừa chịu đựng sự thiêu đốt dữ dội của dung nham, vừa nhanh chóng vận chuyển áo nghĩa truyền thừa, dùng nó để hấp thu sức mạnh hỏa diễm thuần túy trong dung nham, khiến cho sự lĩnh ngộ của mình đối với áo nghĩa hỏa diễm trong bộ truyền thừa này càng thêm sâu sắc. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, ngao, toàn thân Diệp Phong bỗng phát ra một tiếng kêu vang trời như Phượng Hoàng cất tiếng hót. Ngay lập tức, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy toàn bộ cơ thể Diệp Phong, trong biển lửa vô tận, như được tái sinh, bỗng nhiên nhảy vọt lên, hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ vô cùng tôn quý. Toàn thân thiêu đốt liệt hỏa vô tận, trông vô cùng cao quý, tràn đầy khí thế cường hãn. Diệp Phong lúc này vậy mà đã trực tiếp hóa thành một con phượng hoàng. Đương nhiên, đây không phải hắn từ nhân tộc biến thành phượng hoàng nhất tộc, mà đây chính là áo nghĩa chân chính của Phượng Vũ Cửu Thiên. Nó có thể khiến người tu luyện trong thời gian ngắn hóa thành hình thái của viễn cổ hỏa phượng hoàng, sở hữu thần lực của phượng hoàng. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhảy vọt lên, hóa thành một con hỏa phượng hoàng toàn thân thiêu đốt liệt hỏa đỏ rực, lao lên trời, trực tiếp đập nát bàn tay đá đang đè nén mình. Lúc này, Diệp Phong hóa thành hỏa diễm phượng hoàng, sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ, sau khi phá tan bàn tay đá, liền lao thẳng vào bên trong ngọn núi lửa đã chết, gần như ngay sau đó. Diệp Phong trong hình thái hỏa diễm phượng hoàng bộc phát ra sức mạnh thần thú vô cùng kinh khủng, lập tức đánh tan nát người khổng lồ núi lửa được tạo thành từ nham thạch kia. Thấy cảnh này, hỏa phượng hoàng ở cách đó không xa liền hài lòng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia kinh thán. Dù là một vị thần thú viễn cổ đỉnh cấp đến từ một tu chân giới diện cao đẳng, lúc này cũng phải thán phục trước thiên phú của Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong chỉ trong thời gian rất ngắn đã thi triển được áo nghĩa chân chính của Phượng Vũ Cửu Thiên, trực tiếp hóa thành một con phượng hoàng. Thực sự khiến cho một thần thú đỉnh cấp như nàng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Nếu không phải Diệp Phong là nhân tộc thuần túy, hỏa phượng hoàng thậm chí còn nghĩ hắn là một siêu cấp thiên tài của phượng hoàng nhất tộc lưu lạc bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong sau khi giết chết người khổng lồ núi lửa, liền cất tiếng cười ha hả, Phượng Vũ Cửu Thiên, không hổ là truyền thừa đỉnh cấp của phượng hoàng nhất tộc, quả nhiên vô cùng cường đại. Có thể khiến ta trong thời gian ngắn sở hữu sức mạnh của thần thú viễn cổ phượng hoàng, có thể nghiền nát tất cả, thiêu đốt tất cả, mạnh hơn nhiều so với truyền thừa của thụ linh nhất tộc. Không chút do dự, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nội hạch của người khổng lồ núi lửa vừa bị mình giết chết. Đó là một viên hỏa diễm kết tinh lớn bằng đầu người, là thứ tinh túy nhất của người khổng lồ núi lửa, ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa diễm vô cùng bàng bạc. Sau khi Diệp Phong nuốt lấy nội hạch này, hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng vọt. Oanh, siêu việt cảnh nhị trọng thiên. Oanh, siêu việt cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, từ siêu việt cảnh nhất trọng thiên vọt lên siêu việt cảnh tam trọng thiên, có thể nói là một sự tăng tiến rất đáng kể. Lúc này, Diệp Phong một lần nữa tản đi áo nghĩa Phượng Vũ Cửu Thiên, toàn thân từ một con phượng hoàng biến trở về hình dáng nhân tộc của mình. Hắn nhìn về phía hỏa phượng hoàng cách đó không xa, lập tức ôm quyền nói, đa tạ hỏa phượng hoàng tiền bối chỉ điểm, nếu không, vãn bối đoán chừng còn phải tự mình mày mò rất lâu mới có thể thực sự lĩnh hội thấu đáo bộ truyền thừa cường đại này. Hỏa phượng hoàng lúc này chỉ khẽ gật đầu, rồi cười nói, ngộ tính của ngươi quả thực không tệ, đến ta cũng phải có chút thay đổi cách nhìn. Cùng với việc tiếp xúc ngày càng nhiều, hỏa phượng hoàng càng lúc càng phát hiện thiếu niên nhân tộc này còn khó lường hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy ở một góc chân núi của ngọn núi lửa đã chết, có một bộ hài cốt đang nằm đó. Bộ hài cốt đó phần lớn đã mục nát, nhưng trên một đốt xương ngón tay, vẫn còn đeo một chiếc nhẫn chữ vật màu xanh. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, đây chính là hỗn độn chi chủ năm xưa. Hắn có thể nhìn thấy, trên những khúc xương chưa hoàn toàn mục nát, vẫn còn một chút hỗn độn chi khí đang lan tỏa. Vút, Diệp Phong lập tức bay tới, vươn tay, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật tư nhân của hỗn độn chi chủ. Ong, ngay lập tức, hắn không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tra xét chiếc nhẫn chữ vật này. Đây là thứ mà Diệp Phong tâm tâm niệm niệm bấy lâu, nay cuối cùng cũng có được, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui sướng. Ong, không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu tra xét chiếc nhẫn chữ vật của hỗn độn chi chủ. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc linh hồn lực của hắn vừa chạm vào chiếc nhẫn, một dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy từ bên trong nhẫn chữ vật bỗng bùng phát ra một luồng linh hồn chi quang vô cùng cường đại. Luồng sáng linh hồn này ngay lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh nam tử trung niên cao ngạo. Nam tử trung niên này, không ai khác, chính là ý chí hư ảnh của hỗn độn chi chủ. Hư ảnh hỗn độn chi chủ vừa xuất hiện liền khóa chặt lấy Diệp Phong, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử từ đâu tới, dám ngấp nghé nhẫn chữ vật của bản tòa. Vừa hay, bản tòa sẽ trấn áp ngươi, đoạt xá thân xác của ngươi, rồi bản tòa có thể trùng sinh. Dứt lời, linh hồn khổng lồ của hỗn độn chi chủ lập tức ép về phía Diệp Phong, dường như muốn đè hắn quỳ xuống đất rồi đoạt xá. Hỏng rồi, ngay lập tức, Hỏa Phượng Hoàng kinh hãi, vội vàng bay tới, muốn ngăn cản mọi chuyện. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ trong đầu Diệp Phong, Sở Hoàng đã ra tay, trực tiếp phát ra một cột sáng màu huyết quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư ảnh ý chí của Hỗn Độn Chi Chủ. A, à, hư ảnh ý chí của Hỗn Độn Chi Chủ bị trọng thương, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Hỗn Độn Chi Chủ không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Diệp Phong, hoảng sợ gầm lên, trong đầu tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc tồn tại thứ kinh khủng gì? Sao có thể có sức mạnh công kích linh hồn đáng sợ như vậy? Dứt lời, ý chí linh hồn của hắn liền hoàn toàn tiêu tán, bị Sở Hoàng trong nháy mắt giết chết. Cùng lúc đó, sau khi thôn phệ những mảnh vỡ linh hồn lực của Hỗn Độn Chi Chủ, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được gia trì to lớn, trực tiếp từ 4.000 vạn cấp tăng lên 4.300 vạn cấp. Phải công nhận, ý chí linh hồn của Hỗn Độn Chi Chủ vô cùng cường đại, những mảnh vỡ linh hồn sau khi hắn tử vong đã bổ sung một lượng lớn linh hồn lực cho Diệp Phong. Mà lúc này, Hỏa Phượng Hoàng ở cách đó không xa đang định chạy tới giúp đỡ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng đột nhiên cảm thấy, Diệp Phong có lẽ còn khó lường hơn cả những gì nàng đã thấy. Những thủ đoạn của hắn, đặc biệt là về phương diện linh hồn, thực sự khiến một thần thú đỉnh cấp như nàng cũng phải thán phục, nàng đã từng cảm nhận được. Diệp Phong có thể thi triển loại thủ đoạn ngăn cách sự dò xét của các sinh vật đỉnh cấp trong cấm địa sinh mệnh, đủ để chứng minh thủ đoạn linh hồn của hắn vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, vươn tay ra, hoàn toàn mở ra chiếc nhẫn chữ vật. Hắn lập tức nhìn thấy, không gian bên trong chiếc nhẫn của Hỗn Độn Chi Chủ vô cùng khổng lồ, chứa đựng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng phần lớn đều là những bộ áo giáp và binh khí cường đại, cùng với một vài bộ truyền thừa. Thứ mà Diệp Phong mong đợi nhất, những vật phẩm có thể bổ sung công lực, lại không hề có. Điều này khiến hắn lập tức lộ ra một tia thất vọng. Dù sao, ban đầu hắn nghĩ trong nhẫn chữ vật của Hỗn Độn Chi Chủ chắc chắn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, có thể giúp công lực và tu vi của mình tăng vọt. Nhưng xem ra, bên trong lại không có những thứ đó. Hỏa Phượng Hoàng đi tới, dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, liền cười nói, năm xưa để đến được nơi này, Hỗn Độn Chi Chủ chắc chắn đã tiêu tốn không ít tài nguyên để bổ sung công lực. Hơn nữa hắn còn trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt, tự nhiên đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên có thể khôi phục và tăng cường năng lượng trong nhẫn chữ vật rồi. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong gật đầu, xem ra tình hình thực tế đúng là như vậy. Tuy nhiên, trong nhẫn chữ vật của Hỗn Độn Chi Chủ, dù sao cũng có một vài món binh khí phi thường cường đại và một số truyền thừa mạnh mẽ, đối với Diệp Phong vẫn có tác dụng không nhỏ. Hắn liền chọn ra bộ binh khí và truyền thừa cao cấp nhất. Binh khí là Hỗn Độn Bất Hủ Áo Giáp và Hỗn Độn Đại Kiếm. Truyền thừa thì là Hỗn Độn thuộc tính truyền thừa do Hỗn Độn Chi Chủ năm xưa tự sáng tạo, Hỗn Độn Cự Long Quyết, một khi tu luyện thành công, khi thi triển Hỗn Độn Cự Long Quyết. Người tu luyện có thể trực tiếp rút ra Hỗn Độn chi khí bàng bạc từ trong hư không, ngưng tụ thành một con Hỗn Độn Cự Long, mang đầy uy nghiêm và sức mạnh của viễn cổ long tộc. Lúc này, trong mắt Diệp Phong vẫn lộ ra một tia vui mừng, mặc dù không tìm thấy bất kỳ tài nguyên tu luyện nào có thể tăng công lực, vì đã bị Hỗn Độn Chi Chủ dùng hết khi trọng thương. Nhưng có thể có được toàn bộ binh khí, áo giáp và truyền thừa mạnh nhất của người, Diệp Phong đã vô cùng mãn nguyện. Đây chẳng khác nào là những bảo vật vô thượng, nếu những thứ tốt đẹp này truyền ra ngoài Hỗn Độn chi hải của khởi nguyên đại thế giới, tuyệt đối sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Hơn nữa, tiếp theo hắn còn phải đi theo Hỏa Phượng Hoàng để tìm kiếm bảo tàng quý giá nhất trong cấm địa sinh mệnh này, chính là bảo tàng do Vạn Yêu Thần Quốc để lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng cách đó không xa, cười nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp xuất phát đi tìm bảo tàng của Vạn Yêu Thần Quốc. Hỏa Phượng Hoàng nhìn những thứ Diệp Phong thu được, khẽ gật đầu, ngươi có được toàn bộ áo giáp, binh khí và truyền thừa của Hỗn Độn Chi Chủ. Điều này cũng giúp ích không nhỏ cho việc tăng cường sức chiến đấu của ngươi, đối với việc tìm kiếm bảo tàng Vạn Yêu Thần Quốc sắp tới cũng có lợi. Hỏa Phượng Hoàng biết rất rõ, thực lực tu vi của nàng hiện tại còn xa mới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nên tiếp theo có lẽ thật sự phải dựa vào sức mạnh của Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, nói, ta đã nói trong nhẫn chữ vật của Hỗn Độn Chi Chủ chắc chắn có đồ tốt mà. Dù không tìm được tài nguyên tăng tu vi, nhưng có được toàn bộ binh khí, áo giáp và truyền thừa của người, cũng đã khiến ta vô cùng hài lòng, dứt lời. Hắn vừa đi theo Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục tiến sâu vào cấm địa sinh mệnh, vừa bắt đầu luyện hóa Hỗn Độn Bất Hủ Áo Giáp và Hỗn Độn Đại Kiếm. Đồng thời không ngừng lĩnh hội và tu luyện Hỗn Độn Cự Long Quyết. Phải biết, hỗn độn chi chủ kém xa Hỏa Phượng Hoàng thời kỳ đỉnh phong không biết bao nhiêu bậc. Vì vậy, truyền thừa của hỗn độn chi chủ tuy cũng có phần cường đại, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, việc lĩnh hội thành công căn bản không là gì. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Phong đã hoàn toàn thấu hiểu toàn bộ áo nghĩa truyền thừa của hỗn độn cự long quyết. Ngay lập tức, hắn bắt đầu thử thi triển. Ong, ngay khoảnh khắc Diệp Phong thi triển hỗn độn cự long quyết, phía sau hắn, hư không lập tức tỏa ra hỗn độn chi khí cuồn cuộn, rồi ngưng tụ thành một con cự long khổng lồ vô cùng. Con cự long này, toàn thân vảy đều do hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, mang trong mình một sức mạnh nguy nga khủng khiếp. Trong chớp mắt, hỗn độn cự long lao thẳng về phía trước. Thân rồng dài đến mấy vạn mét, trông vô cùng chấn động, lập tức đập nát một ngọn núi hùng vĩ cao mấy ngàn mét ở phía xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Hỗn độn cự long quyết mà hỗn độn chi chủ để lại quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, có thể trực tiếp rút ra hỗn độn chi khí từ hư không. Ngưng tụ thành một con hỗn độn cự long có sức công phá cực lớn. Đứng bên cạnh, Hỏa Phượng Hoàng cũng lộ ra vẻ kinh dị. Dường như nàng không ngờ, Diệp Phong tu luyện bất cứ truyền thừa nào cũng nhanh đến thế. Đôi mắt tuyệt mỹ thành thục của nàng không khỏi lộ ra vẻ hứng thú sâu sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, Diệp Phong, năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của ngươi quả thật hiếm thấy. Ta từng chu du vạn giới, nhưng chưa từng thấy qua một nhân tộc thần kỳ như ngươi, năng lực lĩnh ngộ này thực sự khó tin, cho dù là thiên tài mạnh nhất trong Phượng Hoàng nhất tộc của chúng ta. Đoán chừng cũng không bằng 1/10 của ngươi, không, không bằng 1%. Hỏa Phượng Hoàng nói những lời này hoàn toàn là thật lòng, không hề có ý tâng bốc. Nàng thực sự cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong quá mức yêu nghiệt, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, ta từ khi bước vào con đường tu luyện đã có năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt như vậy rồi, đây là trời sinh, không có cách nào khác. Hỏa Phượng Hoàng nghe thế, không nhịn được liếc hắn một cái, ban đầu còn tưởng ngươi khiêm tốn, không ngờ ngươi cũng có chút tự luyến. Diệp Phong cười cười, không nói thêm gì, chỉ là đùa một chút mà thôi. Hắn tiếp tục luyện hóa hỗn độn bất hủ áo giáp và hỗn độn đại kiếm. Cả hai món này đều do hỗn độn chi chủ năm xưa đích thân luyện chế, có độ bền vô cùng khủng bố, vì chúng đều được đúc từ những vật liệu hỗn độn nguyên thủy nhất. Hỗn độn bất hủ áo giáp có thuộc tính kiên cố mạnh nhất, trên đời này gần như không có binh khí sắc bén nào có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của nó trong nháy mắt. Còn hỗn độn đại kiếm thì là bảo kiếm sắc bén nhất mà hỗn độn chi chủ đúc thành, có thể xuyên thủng bất kỳ lớp phòng ngự kiên cố nào. Luyện hóa xong hai món này, Diệp Phong trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Lần này thật sự là phát đại tài, thu hoạch khổng lồ. Cuối cùng, hắn mặc hỗn độn bất hủ áo giáp lên người, lập tức cảm thấy lực phòng ngự của mình tăng vọt, rồi đeo hỗn độn đại kiếm sau lưng, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Ngay khi Diệp Phong hoàn tất việc luyện hóa binh khí và lĩnh ngộ truyền thừa, Hỏa Phượng Hoàng ở phía trước đột nhiên lên tiếng, chúng ta đã đến vùng đất cốt lõi của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa, Vạn Yêu Thánh Khư. Diệp Phong lập tức nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giữa những phế tích tối tăm vô tận, là từng tòa kiến trúc cổ xưa, trầm mặc. Những kiến trúc này đều là di tích viễn cổ của Vạn Yêu Thần Quốc. Dù đã trải qua mấy vạn năm, người ta vẫn có thể từ những công trình loang lổ, đổ nát này mà mường tượng ra sự huy hoàng và hùng vĩ của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa có thể khai sáng ra một thế lực siêu nhiên trong cấm địa sinh mệnh, cuối cùng là làm sao mà suy tàn? Hỏa Phượng Hoàng trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói, năm đó, Vạn Yêu Thần Quốc đã đắc tội với một tồn tại vô cùng khủng bố, một tồn tại được cho là đến từ vực ngoại thế giới, nơi kết nối với tận cùng của khởi nguyên đại thế giới. Vì vậy, họ đã bị hủy diệt trong nháy mắt. Tất cả cường giả và sinh linh của Vạn Yêu Thần Quốc đều biến thành những tồn tại quỷ dị, dường như đã bị nguyền rủa. Ví như những u linh hắc ám mặc áo choàng u hồn mà chúng ta gặp phải, khi còn sống chính là các cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc. Nghe Hỏa Phượng Hoàng kể lại đoạn lịch sử cổ xưa này, Diệp Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nói, ý của tiền bối là, Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa vào thời kỳ huy hoàng nhất, đã chọc giận một tồn tại cực kỳ khủng bố. Và tồn tại đó chỉ cần thi triển một loại chú thuật cổ xưa, liền nguyên rủa toàn bộ Vạn Yêu Thần Quốc thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. Đồng thời biến tất cả siêu cấp cường giả bên trong thành những tồn tại quỷ dị. Hỏa Phượng Hoàng khẽ gật đầu, loại tồn tại đó, thực sự quá khủng bố và quỷ dị. Dù là ta ở trạng thái đỉnh phong, đoán chừng cũng không thể chống lại, thậm chí không thể phỏng đoán hay chạm tới. Rít, nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lại một lần nữa hít sâu một hơi. Hắn biết rất rõ thực lực thời kỳ đỉnh phong của Hỏa Phượng Hoàng kinh khủng đến mức nào. Dù sau đó cũng là một giới chủ của một tu hành giới diện cao đẳng, là tộc trưởng của Phượng Hoàng nhất tộc, một siêu cấp cường giả thực thủ. Vậy mà ngay cả nàng cũng nói rằng ở trạng thái đỉnh phong, nàng cũng không thể phỏng đoán hay chạm đến tồn tại kinh khủng đã diệt vạn yêu thần quốc năm xưa. Từ đó có thể thấy, tại đó đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong càng thêm tò mò về vực ngoại thế giới, nơi kết nối với tận cùng của khởi nguyên đại thế giới. Nơi đó rốt cuộc là một địa phương thần kỳ và quỷ bí như thế nào, lại có thể thai nghén ra những tồn tại khủng bố đến vậy. Vượt xa cả những cường giả đỉnh cấp trong vạn giới, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, con đường tu luyện của mình đến hôm nay, so với những tồn tại đỉnh cấp kinh khủng thật sự, vẫn còn kém rất xa. Xem ra hắn vẫn phải nhanh chóng tăng cường thực lực tu vi, mới có thể trong tương lai đứng ở thế bất bại, bảo vệ người thân và bằng hữu, tìm kiếm phụ thân và mẫu thân. Đồng thời đảm bảo mình có thể an ổn sống sót. Cùng với việc tiếp xúc và thảo luận với những cường giả đỉnh cấp nhất thế giới, Diệp Phong phát hiện ra rằng, trên thế giới này, vẫn còn những cường giả khủng bố hơn nữa. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn chưa đến mức phải lo lắng, nhưng Diệp Phong biết, mình cần phải phòng xa, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ có không ngừng lớn mạnh, hắn mới có thể củng cố gia tộc, bảo vệ người thân, và tìm thấy phụ mẫu. Hắn biết rằng, phụ thân và mẫu thân của mình, vì tìm kiếm Hồng Mông lão tổ, đã biến mất ở tận cùng của khởi nguyên đại thế giới. Nay lại nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, nơi đó dường như kết nối với một vực ngoại thế giới vô cùng thần bí và cao cấp, nơi ẩn chứa thứ có thể khiến người ta đạt được vĩnh sinh. Nhiều cường giả từ các tu hành giới diện cao đẳng giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, không chỉ vì các đạo thống và truyền thừa, mà còn để thăm dò vực ngoại thế giới kia. Diệp Phong cảm thấy, nếu phụ mẫu mình chưa vẫn lạc, có lẽ họ đã xuyên qua tận cùng thế giới, tiến vào nơi đó. Đối với cái gọi là vực ngoại thế giới, Diệp Phong không hề hay biết, chỉ có thể nghe được đôi chút từ miệng các cường giả cấm kỵ. Vì vậy, hắn cảm thấy mục tiêu lớn nhất hiện tại của mình là nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao thực lực. Lúc này, Diệp Phong càng thêm khát khao bảo tàng của vạn yêu thần quốc. Những hiểm nguy mà trước đây hắn lo ngại, bây giờ cũng không còn đáng kể. Chỉ cần có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, tất cả đều đáng giá, nghĩ thông suốt mọi chuyện. Diệp Phong nhìn sang Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh, nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, chúng ta bây giờ có thể tiến vào mảnh phế tích của vạn yêu thần quốc phía trước không? Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, bảo tàng của vạn yêu thần quốc nằm trong quốc khố tại Hoàng Đô năm xưa của họ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là xuyên qua mảnh phế tích này, tiến vào Hoàng Đô và tìm kiếm quốc khố. Nhưng ta phải nói rõ, vạn yêu thần quốc bị một tồn tại thần bí từ vực ngoại hạ chú thuật hủy diệt. Dù đã qua mấy vạn năm, ảnh hưởng của chú thuật vẫn còn. Khi tiến vào, chúng ta có thể sẽ gặp phải những chuyện quỷ dị. Đương nhiên, đây chỉ là có khả năng, không phải tuyệt đối. Diệp Phong gật đầu, từ xưa đến nay, có biết bao cường giả muốn vào đây tìm kiếm quốc khố, bao gồm cả hỗn độn chi chủ, đều đã vẫn lạc trên đường. Vãn bối hiểu rõ phía trước có hiểm nguy to lớn, nhưng đã đến đây rồi, không thể không vào xem thử. Vút, dứt lời, Diệp Phong liền bay thẳng về phía trước. Thấy cảnh này, trong đôi mắt tuyệt mỹ thành thục của Hỏa Phượng Hoàng lại lộ ra một tia tán thưởng. Ban đầu nàng nghĩ Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc tham sống sợ chết, hoặc quá mức cẩn thận. Nhưng bây giờ thấy dáng vẻ đột nhiên không sợ hãi của hắn, Hỏa Phượng Hoàng lại vô cùng tán thưởng. Nàng thích loại tính cách quả quyết này. Vút, Hỏa Phượng Hoàng cũng vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia cười, nói, không nhìn ra nha, bây giờ ngươi lại đột nhiên trở nên dũng mãnh như vậy. Dám xông thẳng vào nơi sâu nhất, đầy dãy nguyền rủa của cấm địa sinh mệnh này. Diệp Phong nghe vậy, chỉ nhếch miệng cười, không còn cách nào khác, vì để trở nên mạnh mẽ hơn. Hỏa Phượng Hoàng nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, nói, xem ra cũng là bị câu chuyện về cường giả thần bí từ vực ngoại của ta kích thích. Kỳ thực, ngươi bây giờ không cần áp lực lớn như vậy. Loại tồn tại đó, ngay cả ta cũng không thể tiếp xúc, huống chi là ngươi ở cấp độ nhỏ yếu này. Cứ từ từ nỗ lực mạnh lên là được. Đôi khi áp lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt, quá mức nóng vội, lo nghĩ, dễ khiến người ta nhập ma, tâm cảnh sẽ bị hủy. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì. Thấy Diệp Phong trầm mặc, Hỏa Phượng Hoàng cũng không nói nữa, mà đứng bên cạnh, cùng hắn bay về phía khu vực hủy diệt quan trọng nhất của vạn yêu thần quốc, nơi từng là Hoàng Đô. Nhưng khi họ vừa bay vào trong phế tích, từ những kiến trúc cổ xưa đổ nát xung quanh, vô số u linh hắc ám mặc áo choàng u hồn bỗng bay ra, rậm rạp chằng chịt. Số lượng u linh này nhiều hơn vô số lần so với những gì Diệp Phong từng gặp trước đây, có đến hàng ngàn con, như châu chấu ngửi thấy mùi máu tanh, điên cuồng bay về phía họ. Hỏa Phượng Hoàng liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, linh hồn lực của ngươi có thủ đoạn công kích đặc thù, giao cho ngươi đấy. Diệp Phong gật đầu, trong đầu ra lệnh cho Sở Hoàng ra tay. Ầm ầm, ngay lập tức, từ trong đầu Diệp Phong bộc phát ra từng cột sáng màu huyết quang, như những tia lết linh hồn. Lập tức xuyên thủng đám u linh hắc ám đang lao tới, trong nháy mắt xóa sổ chúng. Diệp Phong liền thong thả phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những mảnh vỡ linh hồn sau khi đám u linh tan vỡ. Cường độ linh hồn lực của hắn, trong khoảnh khắc này, bắt đầu tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng, trực tiếp từ 4.300 vạn cấp, tăng lên tròn 5.000 vạn cấp. Phải nói, những u linh hắc ám này đối với linh hồn lực của Diệp Phong đúng là thuốc đại bổ. Mà thủ đoạn công kích linh hồn của Sở Hoàng lại ngày càng kinh khủng. Vì vậy, những thứ vô cùng nguy hiểm đối với các siêu cấp cường giả khác, đối với Diệp Phong, lại đơn giản như chém dưa thái rau, lợi hại thật lúc này. Hỏa Phượng Hoàng thấy Diệp Phong chỉ vài ba lần đã xóa sổ vô số u linh hắc ám đang chen chúc kéo đến, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, bất giác lên tiếng tán thưởng. Nàng biết, nếu là mình ở trạng thái đỉnh phong, việc xóa sổ nhiều u linh hắc ám như vậy trong nháy mắt có lẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, nàng đang ở trong trạng thái vô cùng suy yếu, thực lực tu vi cũng không hơn Diệp Phong là bao. Nếu là nàng một mình đối mặt với sự vây công của nhiều u linh hắc ám như vậy, Hỏa Phượng Hoàng đoán chừng phải trả một cái giá cực lớn mới có thể tiêu diệt hết chúng. Thế nhưng, Diệp Phong lại vô cùng đơn giản và tùy ý, từ trong đầu bắn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.